Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, lại vào. Canh 2, vâng, Tiểu Yên ứng một tiếng, nàng sắp tới Tần Thiên Hồng cung điện, bẩm báo sau đó, vẫn không có thể trở về. Tần Thiên Hồng đã đến lãnh phi ngoài sân, hắn kéo dài cửa viện, ôm quyền thi lễ. Đa tạ Tần cô nương, không cần khách sáo. Tần Thiên Hồng gật đầu, bước vào trong viện, trong lồng ngực còn ôm con kia tiểu mèo trắng, linh lung đáng yêu. Tần cô nương là muốn lại tiến vào thế giới kia, ngươi không muốn vào đi? Ngoặc kép chấm chấm, muốn xem thử một chút. Cái kia chính là hai người chúng ta đi vào, lần này không liên lụy Chuế, có thể mau một chút. Ta đang chuẩn bị nhìn một ít liên quan với Linh Thảo. Không cần, Tần Thiên Hồng hời hợt nói. Trong cung có liên quan với Linh Dược Linh Thảo thư, thậm chí chứa ở ta trong đầu. Lãnh Phi đánh giá nàng một chút. Ngươi không tin, tự nhiên là tin tưởng. Lãnh Phi cười nói, Tần cô nương ngươi cũng không cần thiết gạt ta. Nếu ngươi không tin ta, cảm thấy ta sẽ đem trắng nói thành đen, đem đáng giá nói thành không đáng giá, cái kia liền quên đi. Lãnh Phi cười cợt, nhìn về phía mèo con. Tính tình của nó rất ôn hòa. Tần Thiên Hồng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, sủng nịch nhìn mèo trắng. Lãnh Phi nụ cười cứng đờ, nó có thể không nhìn ra một chút ôn hòa ý tứ. Cho dù như vậy lười biếng nằm úp sấp, cũng không có chút nào không bị hư hỏng giảm uy thế. Hình như một tòa sừng sững cự phong đứng sững ở trước mặt. Cũng khả năng là cảm giác của chính mình càng nhạy cảm. Cũng khả năng là nó cố ý nhằm vào chính mình thả ra ngoài uy thế. Ngược lại không hề có một điểm ôn hòa cùng nhu nhược. Hình như một con cuồng bạo cự thú, lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên đem mình xé nát. Tần Thiên Hồng nói, mang theo nó, hội bảo vệ chúng ta. Lãnh Phi nhìn mèo trắng, than thở, được rồi, cái kia tự mang theo nó. Tần Thiên Hồng nói, khi nào lên đường, hiện tại liền đi đi. Lãnh Phi nói, còn có, đa tạ ngươi rượu hoa đan, có rất nhiều tác dụng. Hắn thích ứng rơi xuống một viên, cảm thấy cường hóa thân thể một đoạn. Hắn tu luyện rất nhiều luyện thể kỳ công phu, thân thể luyện được gần như đến cực hạn, không nghĩ đến thích ứng hạ lúc này rượu hoa đan sau đó. Dĩ nhiên càng tiến vào một tầng, đây là niềm vui bất ngờ. Cảm ơn cái gì? Tần Thiên Hồng nói, đó là ngươi nên được. Tính mạng của ta không chỉ có riêng giá trị những người rượu hoa đan. Cái kia ngược lại cũng, đúng là... Lãnh Phi cười nói, hai người vừa nói vừa hướng về ngoài sân đi. Tiểu Yên vừa lúc tốt trở về, nhìn thấy bọn họ, nhất thời dừng lại. Tiểu Yên, ta theo Tần cô nương đi một chuyến bên ngoài. Lãnh Phi nói, có khả năng trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Vâng, Tiểu Yên nhẹ nhàng điểm đầu, nàng lộ ra lo lắng vẻ mặt, tâm hạ không phản đối, đã có nhiều như vậy rượu hoa đan. Hà tất còn muốn đi mạo hiểm, bảo vệ những này rượu hoa đan tu luyện, nhất định sẽ tăng nhanh như gió, không biết có thể tăng nhanh thiếu tu vi, đến vào lúc ấy mạo hiểm nữa cũng không muộn, cái gọi là đào được mài sắc sẽ giảm công sức đốn củi a. Hai người rất nhanh đi đến hư không cánh cửa trước, hư không cánh cửa lẳng lặng quay vòng, Lãnh Phi nhìn thấy cái môn này, mới nhớ tới đến vị kia ngũ sư huynh. Tần Thiên Hồng không cần hắn hỏi, trực tiếp nói, ngũ sư huynh đã không có gì đáng ngại. Lãnh Phi điểm đầu, ngũ sư huynh nói rồi, lần này hư không cánh cửa không đúng lắm, đối diện thế giới có khả năng cực nguy hiểm, lừa gạt qua hư không cánh cửa, cái kia càng mau chân đến xem, cẩn thận chút ít. Tần Thiên Hồng nói chuyện, cất bước nhảy vào hư không cánh cửa. Hai người đồng thời đến, bên tai nhất thời là cao vút tiếng kêu thảm thiết. hẳn là chạm ở trên cái kia quái lạ thi thủ. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, đã với bọn hắn nói qua, bọn họ tao ngộ trải qua, đã cùng tất cả mọi người nói qua, có đến đây thám hiểm Thiên Đạo Cung đệ tử đều biết. Dĩ nhiên biết nguy hiểm, vẫn bị quái lạ thì thụ bắt được, chỉ có thể nói vận khí không tốt, nơi này khắp nơi là rừng cây, mà loại kia quái lạ thì thụ lại cùng bình thường thụ hầu như giống như đúc. Không cách nào nhận biết, khó lòng phòng bị, đi thôi, Lãnh Phi nói, hai người theo âm thanh đi đến rừng cây một chỗ, nhìn thấy bốn vị thanh niên đều bị cành cây cuốn lên. Cành cây hãm sâu thịt bên trong, làm hai người trở về lúc, tiếng kêu thảm thiết của bọn họ đã yếu ớt rất nhiều. Hình như chỉ là đang thấp giọng lẩm bẩm. Tần sư tỷ, một người thanh niên thấp giọng chào hỏi, lộ ra cười khổ, cười chê rồi. Tần Thiên Hồng lung lay đầu, vù, bầu trời hạ cánh hạ bốn ngón tay, mềm mại giờ đứt đoạn mất cuốn lấy bọn họ cành cây. Ầm ầm ầm ầm, rơi xuống địa ở trên, rơi chặt chẽ vững vàng, bọn họ nhưng đầy mặt nụ cười. Vừa nãy một khắc đó bọn họ tràn ngập tuyệt vọng, sức mạnh đang nhanh chóng trôi đi, bị cành cây thôn phệ, cảm giác suy yếu đã tràn ngập. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, liền muốn hôn mê, bọn họ biết một khi hôn mê đi qua liền cũng lại tỉnh lại. Tuy nhiên không ngăn được mãnh liệt mà đến suy yếu cùng hắc ám. Ở tuyệt vọng nhất khác, Tần Thiên Hồng cùng Lãnh Phi xuất hiện, chết rồi sống lại cảm giác không cách nào truyền lời. Hận không thể nằm xuống đất ở trên cho bọn họ tầng tầng đập mấy cái hưởng đầu. Đứng đầu thật xa cách rừng cây, Tần Thiên Hồng nói, hiện tại còn không tìm được lúc này quái lạ thì thụ khắc chế phương pháp. Đầu đầu cũng có rừng, cây, bốn người đều lộ cười khổ, bọn họ cũng không muốn đi rừng cây, có thể ngoại trừ rừng cây không còn có thể ở, cũng không thể lui trở về hư không cánh cửa chứ, đến thậm chí đến rồi, không có thu hoạch có thể không mặt mũi trở lại. Cái kia tự thuận theo thiên ở trên đi. Tần Thiên Hồng nói, có thể thiên ở trên càng nguy hiểm. Một người thanh niên lắc đầu nói, hai nhóm người thuận theo thiên ở trên đi. Bị chim khổng lồ ăn, chết không có chỗ chôn, thi thể thậm chí bị nuốt lấy. Như vậy, Tần Thiên Hồng nhíu mày. Bốn vị thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi, bị một con chim nuốt lấy. Cho dù là bọn họ có hộ hồn bảo vật, có thể ở Thiên Đạo Cung phục sinh, vẫn là đáng sợ, loại này bị xem là đồ ăn ăn đi, e sợ trong lòng hội hạ cánh hạ bóng tối. Huống chi, cũng không biết loại này chim khổng lồ có thể hay không thôn phệ hồn phách. Một khi nuốt lấy hồn phách, lại phục sinh cái kia liền tổn thất to lớn, khả năng hơn 100 năm tuổi thọ. Hoặc là tu vi uổng phí, đòi hỏi rất lâu mới có thể khôi phục, vậy chỉ có thể thuận theo trong rừng cây đi. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, bốn vị thanh niên bất đắc dĩ điểm đầu, vậy các ngươi tiếp tục đi. Tần Thiên Hồng nói, bốn người nhất thời lắp bắp, đầy mặt làm khó dễ, có cái gì muốn nói, biệt trở về đi thôi. Tần Thiên Hồng nói, chúng ta còn có việc. Đi trước một bước, nàng có thể đoán được bọn họ lời nói, là muốn cùng chính mình hai người đồng thời. Đáng tiếc thế gian ở trên không có như vậy chuyện tốt. Nếu như là bọn họ nhất chết, là thật sự chết rồi. Cái kia hết cách rồi, chỉ có thể mang theo bọn họ. Nhưng bọn họ đến thế giới này trước đều là hộ hồn. Cho dù chết rồi, cũng có thể phục sinh, vì lẽ đó chết cũng không liên quan. Không cần thiết nhiều bận tâm, nhìn thấy phải cứu, không thấy được liền mắt, không gặp tâm không phiền. Tần sư tỷ, bốn người nhất thời kêu thảm thiết, Tần Thiên Hồng thân hình liên tục, Lãnh Phi cười cợt, không lên tiếng, cùng ở chết Tần Thiên Hồng. Hai người sóng vai mà đi, tay trong tay phiêu phiêu, không quan trọng lắm chứ, bọn họ có thể hay không ghi hận với tâm. Theo bọn họ đi, Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, Lãnh Phi nói, thật muốn thấy chết mà không cứu. Cứu không được nhiều như vậy. Tần Thiên Hồng rên một tiếng nói, cái này phải cứu, cái kia cũng phải cứu. Có đi vào hư không cánh cửa thậm chí phải cứu. Lãnh Phi giờ điểm đầu cười nói, có đạo lý, then chốt vẫn là những người này chết không được. Cho dù chết rồi cũng có thể sống. Vì lẽ đó Tần Thiên Hồng có thể như vậy quyết tuyệt. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, đi vào, liền muốn tự phụ nguy hiểm. Sao có thể y dựa vào người khác? Lãnh Phi ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một cây tươi đẹp đóa hoa ở trên. Đây là linh dược chứ? Lãnh Phi cảm nhận được sinh cơ bừng bừng cùng dạt dào sức mạnh. Hình như thu nạp sức mạnh đất trời mà ngưng. P.S. Chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.